Triệu Hoán Thần Binh, chương 1752. Đọc cái quỷ gì vậy? gocchuyenaudio.com. Ta muốn lấy được kiếm tâm tốt nhất, ta có hơn 200 thanh kiếm đều phải nắm giữ kiếm tâm cường đại nhất. Vù Nhai cũng không biết hắn đang tiếp nhận thử thách của tâm trận, đồng thời cũng nhận lấy thử thách về dũng khí và tâm trí của Lạc Thiên Kiếm Linh. Mỗi lần hắn tiến vào một tâm trận đều sẽ thả lỏng thể xác và tinh thần đi tiếp nhận thử thách. Tất nhiên, càng vào sâu thì càng đáng sợ, áp lực cũng càng lúc càng lớn, thái cực kiếm tâm của hắn cũng càng ngày càng run rẩy lợi hại. Nhưng hắn lại có thể cảm giác được thái cực kiếm tâm đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, cảm giác càng ngày càng lớn mạnh, cũng càng ngày càng cứng cỏi. Không chỉ là thái cực kiếm tâm, tâm trí hắn cũng càng ngày càng cứng cỏi. Hắn tin tưởng, nếu như bây giờ lại tiến vào ma pháp trận tự nhiên ở cửa ra ma thiên nguyên giới trước đây tuyệt đối sẽ không chật vật giống như lần trước. Cần lấy ra hết các loại thủ đoạn, sợ rằng tác dụng của vài thứ hư ảo mê hoặc bên trong đối với hắn sẽ rất nhỏ. Hơn nữa, chỉ cần hắn không ngừng xông vào tâm còn có thể trở nên mạnh hơn. Đồng thời tâm trận cũng mang theo các loại thuộc tính. Dù sao kiếm cũng có rất nhiều loại, kiếm đạo cũng có rất nhiều loại, kiếm đạo chi tâm đương nhiên cũng có rất nhiều loại. Mỗi một tâm trận đang thay đổi, trở nên mạnh mẽ đồng thời cũng phát sinh sự biến hóa trên phương diện thuộc tính. Có đôi khi là biến hóa trên phương diện nguyên tố, có đôi khi là biến hóa trên phương diện kiếm ý. Đúng vậy, Lạc Thiên nguyên giới đương nhiên cũng có thuộc tính. Bất kỳ một nguyên giới nào cũng có thuộc tính. Thế giới lữ giả có các loại thuộc tính quy tắc nguyên, thậm chí còn có ma pháp trận. Nhưng những thứ này cũng không phải là lực lượng chủ chốt của hắn. Lực lượng chủ chốt của hắn là phù văn. Lạc Thiên nguyên giới đương nhiên cũng nắm giữ các loại nguyên tố. Mấy thứ này đều là thứ bản chất nhất trong thiên địa. Không có người nào có thể trốn tránh, cho dù là các huyền binh giả cũng phải cảm ngộ các loại nguyên tố chi đạo. Chỉ là không đủ dốc lòng mà thôi, thật sự dốc lòng đối với nguyên tố chính là ma thiên nguyên giới. Ma pháp sư sử dụng ra ma pháp kiếm gì đó cũng phải có kiếm đạo. Mấy thứ này đều hỗ trợ lẫn nhau, mới có 400 tâm trận thái cực kiếm tâm của đã bắt đầu có cảm giác suy sụp. Nếu tiếp tục như vậy sẽ không ổn, phải khiến kiếm đạo chi tâm của ta càng vững chắc hơn mới được. Thời điểm Vu Nhai đi tới tâm trận thứ 400, hắn đã cảm giác được kiếm đạo chi tâm đang không ngừng điên cuồng run rẩy. Thời điểm tâm trận cắn xé kiếm đạo chi tâm của hắn, hắn đã lực bất tòng tâm, là cảm giác chấn động không phá được lực lượng tâm trận. Nói cách khác, kiếm đạo chi tâm của hắn còn chưa đủ vững chắc. Chỉ có cứng cỏi hơn mới có khả năng đi tiếp. Giống như sắt thép, chỉ có loại sắt thép cứng rắn nhất, đàn hồi nhất mới không sợ bất kỳ lực lượng nào cắn xé. Bởi vậy Vu Nhai đang tự nói với mình, sau đó lại khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiến hành cường hóa đối với kiếm đạo chi tâm của bản thân hắn. Hình như không có cách nào tiến bước được nữa. Vậy cứ tiếp tục đi tới. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Vu Nhai lại tỉnh lại. Hắn tiếp tục đi tới. Quả nhiên, khi tới tâm trận thứ 401 hắn cảm giác thái cực kiếm tâm không giống yếu ớt như vừa rồi. Đã như vậy, hắn liền tiếp tục đi, mãi đến khi tiến tới tâm trận thứ 500, hắn lại. gocchuyenaudio.com, dừng lại cùng cô kiếm đạo chi tâm. Đây là một quá trình không ngừng rèn luyện kiếm đạo chi tâm. Tâm của hắn không thể không chuyên tâm. Đúng vậy, bị mỗi một tâm trận cắn xé đều là rèn luyện đối với kiếm đạo chi tâm của hắn, có tác dụng khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi trở nên mạnh mẽ hơn, hắn có thể tiếp tục ngăn cản tâm trận phía sau. Sau khi ngăn cản, sẽ tiếp nhận rèn luyện. Sau khi rèn luyện lại có thể tiếp tục đi tới. Đây là một quá trình tuần hoàn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tiểu tử này thật đúng là cứng cỏi. Đến loại thời điểm này còn thả lỏng thể xác và tinh thần cảm nhận lực lượng tâm trận. Không biết hắn có thể kiên trì tới khi nào. Nhất định phải một lần thành công. Nếu như một lần có thể thành công, vậy hắn thật đúng như lời tiên đoán của Chiến Huyền đối với tiểu hài tử này. Lạc Thiên Kiếm Linh nhìn hành động của Vu Nhai, trong lòng phát ra cảm thán. Trong ánh mắt đều là chờ mong vô tận, thậm chí hắn còn nắm chặt nắm đấm. Hắn thật sự rất hy vọng Vu Nhai có thể một lần thành công xông qua tất cả. Kiếm đạo chi tâm không phải là năng lượng thể, cũng không phải giống như kiếm đạo cần không ngừng tiến bước trong cảm ngộ, không ngừng vượt qua đẳng cấp. Hắn chỉ là một loại lực lượng của tâm, chỉ cần là người nắm giữ kiếm đạo chi tâm, không quan tâm thực lực mạnh hay yếu, đều có thể có cơ hội đi tới tâm trận cuối cùng. Nói cách khác, mặc dù ngươi chỉ có thực lực trưởng binh sư, nhưng ngươi lĩnh ngộ kiếm đạo chi tâm, có cơ hội nâng kiếm đạo chi tâm về phía cực hạn. Bởi vì đó là lực lượng của tâm ngươi, có vài người bình thường thậm chí có tâm lý kiên cường hơn so với cường giả. Đương nhiên, người không có kiếm đạo chi tâm có thể trở thành chí cường giả, nhưng chỉ là có thể. Người nắm giữ kiếm đạo chi tâm cực hạn nhất định có thể trở thành chí cường giả. Đương nhiên, kiếm đạo chi tâm cũng có phân chia mạnh và yếu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, các thuộc tính khác nhau. À, tiểu tử này lại đang đọc cái quỷ gì vậy? Vừa rồi, trong thời điểm Lạc Thiên Kiếm Linh cảm thán, Vô Nhai đột nhiên lại ngồi xếp bằng xuống, sau đó đọc khẩu quyết mà Thôn Thiên Kiếm Linh đã dạy hắn trước đó. Hắn đột nhiên phát hiện khẩu quyết này có thể không ngừng khiến cho kiếm đạo có tiến bước, còn có thể tăng cường kiếm đạo chi tâm. Thứ tốt, đúng là thứ tốt. Vô Nhai vẫn không có thời gian hỏi rõ Thôn Thiên Kiếm Linh lấy ở đâu ra khẩu quyết này. Hắn chỉ đọc như vậy. À, nếu như hiện tại hắn tìm Thôn Thiên Kiếm Linh để hỏi, Thôn Thiên Kiếm Linh chắc chắn sẽ không để ý tới hắn. Bởi vì Thôn Thiên Kiếm Linh lại bắt đầu cắn nuốt lực lượng tâm trận Thôn Thiên Kiếm. Có lẽ không thể nói là cắn nuốt mà là tiếp nhận những gì Vô Nhai đã cảm thụ qua. Thần kiếm của nàng có kiếm ý của Lạc Thiên Thần Kiếm, lại phối hợp với lực lượng tâm trận rất nhanh có thể nắm giữ tất cả mọi thứ của Lạc Thiên Thần Kiếm. Giống như nàng nắm giữ lực lượng của ba thanh thần kiếm lớn. Đoạn Thiên, Lục Thiên và Ma Thiên. Cứ như vậy, Vô Nhai không ngừng đi tới. Thỉnh thoảng dừng lại, thỉnh thoảng đọc khẩu quyết của Thôn Thiên Kiếm Linh. Trong nháy mắt hắn đã xông qua tâm trận thứ 1080. Lúc này hắn đã không còn nóng nảy như trước nữa. Nếu có chỉ là cảm giác kích động mãnh liệt chưa được hoàng hà chưa từ bỏ ý định. Đương nhiên, loại cảm giác kích động này sẽ không biểu hiện ra. gocchuyenaudio.com Ngoài, hiện tại cả người hắn khiến người ta có cảm giác rất trầm lắng, cô tịch. Hắn đã hoàn toàn dung hợp tâm tình đến bên trong tâm trận, quên hết tất cả mọi thứ xung quanh. Cách chương.